Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323. 323. Mảnh này không gian kỳ thực không nhỏ, lại chỉ cho phép một gốc cây bích tình linh xương tụ sinh trưởng. Có thể thấy được cây này tụ có bao nhiêu khổng lồ tươi tốt. Bích tình linh xương quả hương vị rất nhạt, nhập khẩu tức hóa, tẩm nhập tứ chi bách hải, có một loại nói không nên lời thoải mái. Phảng phất cả người lỗ chân lông cùng kinh mạch đều thư giãn mở ra. Sở Trước nhắm mắt sau một lúc lâu, mở to mắt sau, trong mắt lộ ra kinh dị sắc, nàng có thể cảm giác được tâm tình biến hóa, tựa hồ có chút không giống, nhưng như thế nào không giống với, nhưng không cách nào nói rõ ràng. Chỉ biết là này bích tình linh xương quả không hổ là thế gian hiếm thấy thượng cổ linh thụ. Hiệu quả hiền, chớ trách sẽ làm vô số tu luyện giả cuồng nhiệt không thôi. Chỉ có chân chính ăn sau, mới hiểu được bích tình linh xương quả có bao nhiêu khó được. Sở Trước nhịn không được nhìn về phía chiếm cứ khắp không gian bích tình linh xương thụ. Đã nhìn không tới đám kia đang ở trên cây qua lại yêu thú. Cái nhân này tụ thật sự là quá lớn, chi phồn diệp mậu, thật dễ dàng liền ngăn trở tầm mắt, ánh mắt của nàng chuyển tới cách đó không xa giống cái u linh thông thường nhẹ nhàng ngồi ở trạc. Cây thượng nhân, mở miệng hỏi nói, kính, cây này bích tình linh xương tụ là kính trạch quân trồng sao? Kính ánh mắt rơi xuống trên người nàng, thần sắc vẫn như cũ là nhàn nhạt. Liền giống như hắn hiện tại bán trong suốt thân thể thông thường. Lộ ra một loại hư vô không linh, cho dù đã sinh ra bản thân ý thức, hắn hiện tại chung quy không phải chân chính nhân loại, nhân thất tình lục dục ở trên người hắn có vẻ phi thường đạm bạc. Không nhớ rõ, của hắn thanh âm lộ ra không linh, kính trạch quân đem ta ở tại chỗ này khi, bích tình linh xương tụ cũng đã ở trong này, sinh trưởng thật lâu. Sở Trước tò mò hỏi, ngươi không nhớ rõ, chẳng lẽ bí cảnh không là kính trạch quân tự mình luyện chế xuất ra sao? Kính cúi mâu suy tư, sau một lúc lâu phương nói, đều không phải là kính trạch quân, là kính trạch quân cùng bạn bè cùng nhau luyện chế. Sau này, bọn họ đều ngoài ý muốn ngã xuống, chỉ còn lại có kính trạch quân. Vì sao ngã xuống? Cổ Đàm Hồ bí cảnh đều không phải là tự nhiên hình thành bí cảnh không gian. Kỳ thực là một người vì luyện chế xuất ra giới tử không gian. Có thể luyện chế ra như vậy sinh mệnh không gian, có thể thấy được kính trạch quân cùng của hắn bạn bè thực lực chi cường. Đã đạt tới hóa thần cảnh giới, thậm chí so hóa thần cảnh giới rất cao, nói không chừng có thể thành thần, nhưng mà, giống như vậy cường giả. Ở thượng cổ thời kỳ vậy mà ngã xuống, kính đột nhiên không nói chuyện, hắn hư vô thân thể chậm rãi bị một loại bi thương sũng nước. Cho dù không là kính trạch quân bản nhân, nhưng kế thừa kính trạch quân trí nhớ cùng cảm tình, hắn vẫn như cũ chịu kính trạch quân bản nhân trí nhớ ảnh hưởng. Cũng sẽ cảm giác được nhàn nhạt bi thương khổ sở. Sở Trước yên tĩnh xem hắn, không nói gì, thượng cổ thời kỳ. Nhân tộc sự suy thoái, nhân tộc địa vị ở sở hữu chủng tộc trung thấp nhất. Tuy có phần đông kinh tài tuyệt diễm hạng người, nhưng bọn hắn vì người dám hộ tộc, là nhân tộc cầu một cái sinh tồn đường, rất nhiều đều ở đủ loại thiên tai nhân họa chung bất hạnh ngã xuống. Kính trạch quân kiên trì thật lâu, nhưng ở chiến tranh bùng nổ sau, hắn cũng ngã xuống, là cái gì chiến tranh? Kính nhìn trên đỉnh đầu phương bích tình linh xương tụ trạc cây. Nhẹ nhàng mà nói, ta không có trí nhớ, kính trạch quân không có đem phần này trí nhớ cho ta. Nhưng này chẳng chiến tranh rất khốc liệt, rất nhiều chủng tộc bị cuốn vào trong đó, tử vong giả chi cự chi thảm thiết, khó có thể hình dung. Thượng cổ trăm tộc cũng cuốn tiến trong chiến tranh sao? Kính quay đầu xem nàng, cặp kia trầm mặc như cổ tỉnh bàn con ngươi. Phảng phất nhìn thấu hết thảy, có lẽ đi, Sở Trước ôm toái tinh kiếm suy tư đứng lên, kể từ khi biết thượng cổ trăm tộc tồn tại sau, nàng luôn luôn muốn tìm kiếm bọn họ là cái dạng gì tồn tại. Vì sao như vậy cường đại tồn tại, cuối cùng lại phân tán các nơi, không thể không dè dặt cẩn trọng trốn giấu đi, thậm chí bị người vì diệt tộc, loại nào thê thảm ni, nàng cho rằng kính sẽ biết, xem ra kính biết đến cũng không nhiều. Ngươi đang tìm tới cổ trăm tộc, kính hỏi nàng, sở trước ân một tiếng, hướng hắn cười cười, nói, ta không biết này người đeo mặt nạ vì sao phải giết hại thượng cổ trăm tộc. Rất nhiều mê đoàn không giải được, hơn nữa, ta cảm thấy bản thân hẳn là cùng thượng cổ trăm tộc có liên hệ gì. Ta có loại này trực giác, kính yên tĩnh xem nàng. Ánh mắt bình tĩnh, không có nói tin tưởng nàng, cũng không có nói không tin. Sở trước xem bãi, trong lòng thở dài, xem ra, này đáp án vô pháp theo kính nơi này được đến. Nàng đứng lên, đang chuẩn bị đi tìm Bích Tầm Châu bọn họ. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái màu đen da lông ngắn đoàn. Sở trước theo bản năng đưa tay tiếp được, trong tay rất nhanh sẽ nhiều ra một cái lông xù, nguyễn hồ hồ mao đoàn. Mao đoàn miệng ngậm bích tình linh xương quả, một đôi xinh đẹp dị đồng nhìn chằm chằm nàng. Sở trước sờ sờ nó bụng, phát hiện có chút cổ, nhịn không được cười nói, đừng ăn nhiều như vậy. Cẩn thận chống đỡ hỏng rồi, A Chiếu dùng đuôi tào tào tay nàng. Đại gia nó là thần thú, làm sao có thể hội chống đỡ hư, ăn lại nhiều cũng không có việc gì. Hơn nữa nó không chỉ có ăn, còn giúp nàng hái được rất nhiều, làm cho nàng tương lai 100 năm tâm tình tu luyện cũng không xấu. Sở trước biết nó đức hạnh, nhịn không được lại xem liếc mắt một cái kính. Kính vẫn như cũ là kia phó tiên nhân bàn lạnh nhạt chi tư. Chút không để vào mắt, hướng lên trên phương thổi đi. Bọn họ ở Bích Tình Linh Xương tụ chỗ không gian đợi hơn một nửa cái nguyệt. Người người đều ăn bụng viên, mới vừa rồi rời đi, trở lại truyền thừa nơi bên hồ. A Chiều ánh mắt phòng vo chuyển, nghĩ đến hoang thú mỹ vị, liền nhường kính mở ra hoang thú chỗ không gian. Mang theo một đám các tiểu đệ đi liệp sát hoang thú. Tìm kiếm ăn ngon, cổ đàm hồ bí cảnh bảo tồn rất nhiều thượng cổ gì đó. Đều là thiên tài dị bảo, rất nhiều xuất ra đi, giới bên ngoài đều là vô giá, có thể bán được thiên giới. Kính hiện tại vô pháp trọng tố thân thể, mấy thứ này đối hắn cũng chưa dùng, đều tiện nghi bọn họ, đối này, kính cũng không thèm để ý. Ở A Chiếu mang theo một đám các tiểu đệ ở bí cảnh lý loạn nhảy lên khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở lại truyền thừa nơi, ngồi xếp bằng ngồi ở giữa hồ đảo bên trong lê dưới tàng cây. Một bên tu luyện một bên tiêu hóa Bích Tình Linh Xương Quả. Sở trước cùng kính an vị ở phòng nhỏ cách đó không xa xê mon sơ sinh trưởng ở bên hồ cây kia lê. Thụ thấy không có người chú ý bản thân, nhịn không được đầu đầu nhánh cây. Lê hoa như tuyết, là tà, đầu đầu rơi dưới tàng cây tu luyện người một thân. Sở trước nhìn xem buồn cười, người kia nhẹ lê hoa hương, hỏi, kính, ta có thể thu thập điểm lê hoa nhưỡng linh rượu sao? Kính còn chưa mở miệng, chỉ thấy cây kia lê thụ chỉnh chu thụ đều đầu đứng lên. Trên cây lê hoa rơi vào càng điên cuồng, thành phiến, nhìn xem sở trước đều lo lắng kia thụ lê hoa là quang sao. Nó có phải hay không trở nên quang đột đột, lê hoa theo cành rơi xuống sau, vẫn chưa điệu rơi trên đất, mà là nổi tại giữa không trung, biến thành nhất đại đoàn lê hoa. Sau đó lê thụ người phi thường tính hóa vươn một căn trà cây. Đem kia đoàn lê hoa cánh hoa đổ lên sở trước mặt. Phảng phất ở dè dặt cẩn trọng xin nàng tiếp thu. Sở trước càng buồn cười, xuất ra một cái hộp ngọc đem lê hoa cánh hoa trang đứng lên. Chân thành hướng cây kia lê thụ nói, cảm ơn ngươi, ta thật thích, của ngươi hoa khai thật là đẹp mắt, được đến nàng khen ngợi lê thụ lại bắt đầu điên cuồng mà đầu. Đứng lên, lại chấn động rớt xuống nhất thụ lê hoa. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, kính nhàn nhạt xem, tự nhiên nhìn ra được nó thật thích sở trước đoàn người. Sở trước bọn họ là qua nhiều năm như vậy, nhóm đầu tiên đi đến truyền thừa nơi tu luyện giả, cũng là nhóm đầu tiên cùng cây này lê thụ tiếp xúc. Nơi này thật sự rất quạnh quẽ, chớ trách sẽ khiến cho cây này lê thụ chú ý. Chờ A Chiếu bọn họ trở lại truyền thừa nơi khi, Hỏa Lân cùng Huyễn Ngu nhìn lê dưới tàng cây vẫn như cũ ở nhắm mắt đánh tòa Mạc Sĩ Thiên Kỳ. lại nhìn xem cây kia lê thụ, trên mặt đều lộ ra kỳ quái biểu cảm. Ni cây này lê thụ hoa có phải không phải thiếu rất nhiều? Hỏa Lân hỏi, Viễn Ngu cũng nói, là thiếu rất nhiều, xem ra không là các nàng lỗi thấy. Bọn họ chẳng qua là rời đi một lát, cây này lê thụ vậy mà rớt nhiều như vậy cánh hoa. Chẳng lẽ bị ai công kích? Sở Trước cười giải thích, đây là lê thụ đem bản thân hoa đưa cho nàng nhưỡng linh rượu. Bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ào ào chờ mong đứng lên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn đang ngồi tiêu hóa bích tình linh xương quả. Bọn họ trong lúc nhất thời vô pháp rời đi, vì thế liền ở bên hồ bắt đầu chi khởi bếp lò. Xuyến Hoang Thú Lẩu, Viễn Ngu cùng Huyền Ảnh, Huyền Nguyên sớm liền canh giữ ở bếp lò tiền. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt bàn bị thiết mỏng manh các lệ thịt đồ ăn. Một bên âm thầm nuốt nước miếng, một bên không nề này phiền hỏi Bích Tầm Châu khi nào thì có thể ăn. Bích Tầm Châu tuy rằng đối ấu tể rất có nhẫn nại, cũng không chịu nổi bản thân đang vội lục khi, bị một đám ấu tể liên tục phiền, biểu cảm biến lãnh, Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh yên lặng câm miệng, tiểu rùa ngơ ngác xem lửa trên bếp nồi. Chờ mùi ở giữa hồ đảo tràn ngập khi, một đám người vây ở cùng nhau, khí thế ngất trời bắt đầu ăn, nồng đậm đồ ăn mùi đem nguyên bản giống tiên cảnh dường như truyền thừa nơi biến thành tựa như cái. Phàm tục thế giới, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn không có thể ăn kính tọa ở một bên. Liền như vậy xem bọn họ ăn, liền tính bị người xem ăn, cũng không ảnh hưởng này đàn ăn hóa nhiệt tình. Nguyên lai hoang thú lẩu ăn ngon như vậy, cùng nó nhất so, ta trước kia ăn đều là thổ, Hỏa Lân cảm khái nói. Lời này được đến Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu khẳng định, này tam chỉ ở nông thôn thú nửa đời trước đều thập phần đáng thương. Không từng trải việc đời không nói, ngay cả ăn đều rất ít, tu luyện đến nhân hoàng cảnh khi, cơ bản sẽ không ăn cơm, thế nào đáng thương. Sở Trước thấy bọn họ đáng thương bộ dáng, phân biệt cho bọn hắn mỗi chỉ xuyến mấy khối tử thịt. Đưa bọn họ cảm động hai mắt đẫm lệ rưng rưng, bất quá ngay sau đó, nhìn đến nguyên bản vùi đầu ăn cơm lão đại bắn ra sắc bén móng vuốt. Mấy con yêu chạy nhanh cúi đầu yên lặng bắt đầu ăn. Không dám lại nhường Sở Trước động thủ, lúc này, nhất đạo thanh âm xuất kỳ bất ý vang lên, các ngươi ăn cái gì? Vậy mà không đợi ta, đang ở trong nồi chung quanh lao chiếc đũa một chút, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đến đứng sau lưng bọn họ luyện đan sư, vẫn như cũ là kia phó thâm trầm bộ dáng, nhưng ngữ khí đã có chút âm hiểm, cũng là lạ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng mặc kệ bọn họ như thế nào tưởng, làm cho bọn họ nhường vị trí, bản thân chen vào đến, cầm lấy chiếc đũa, cũng bắt đầu ăn. Sở Trước bọn họ cho nhau xem liếc mắt một cái, không biết nói cái gì cho phải. Hỏa Lân xem xét hắn, lập tức cho hắn xuyến mấy khối hoang thú thịt, cười híp mắt nói, A Kỳ ngươi không có việc gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt không biểu cảm liếc nhìn nàng một cái. Có vẻ phá lệ lãnh diễm cao quý, ta có thể có chuyện gì? Ăn của ngươi. Không cần phải xen vào ta, như vậy a, Hỏa Lân đưa hắn nhìn trái nhìn phải. Muốn nói cái gì, bị Sở Trước âm thầm ngăn lại, vì thế nàng nhắm lại miệng, nhiệt tình cho hắn xuyến đủ loại đồ ăn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ai đến cũng không cự tuyệt, vùi đầu khổ ăn, một bộ đói hư bộ dáng. Bữa này lẩu vẻn vẹn ăn một ngày, ăn xong tam đầu hoang thú, kính cũng ở bên cạnh nhìn cả một ngày. Mạc Sĩ Thiên Kỳ buông chiếc đũa khi, liếc hắn một cái, mặt không biểu cảm nói, A Kính, ngươi nhanh chút tu luyện, chờ ngươi trọng tố thân thể sau, muốn ăn cái gì khiến cho Tầm Châu ca làm cho ngươi. Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái luyện đan sư, không nói chuyện, Kính xem hắn, nhẹ nhàng mà ân một tiếng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một cái tươi cười có vài phần chân thành. Mơ hồ phảng phất trong lúc đó, trở nên ngốc bạch ngọt đứng lên, bất quá chờ hắn thu hồi tươi cười, một bộ thâm trầm bộ dáng, Sở Trước lại cảm thấy kia là bọn hắn lỗi thấy, trong lúc nhất thời, Sở Trước bọn họ cũng không biết có phải không phải hắn lúc trước cắn nuốt nhiều như vậy bích tình. linh xương quả tác dụng, đến cổ đàm hồ bí cảnh sự tình không sai biệt lắm sao? Sở trước bọn họ rốt cục cáo từ rời đi, kính, lần này chúng ta rời đi Quảng Nguyên Đại Lục sao? Sẽ trực tiếp đi đại hoang giới. Không biết khi nào mới có thể rồi trở về, sở trước đem kế hoạch nói cho hắn biết. Kính không nói chuyện, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng rời đi? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, kính quay đầu nhìn hắn, vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt, chỉ nói, ngày khác các ngươi có rảnh, lại qua bãi, sở trước biết hắn sẽ không đi, thấy hắn cự tuyệt cũng là không thất vọng, cổ đàm hồ bí cảnh ở trong này. Kính tựa như một cái cô độc người thủ hộ, ở không có trọng tố thân thể phía trước, hắn sẽ không rời đi, cũng sẽ không thể nhường cổ đàm hồ bí cảnh rời đi Quảng Nguyên Đại Lục. Sở trước đám người nhất nhất cùng hắn nói lời từ biệt. Rốt cục rời đi cổ đàm hồ bí cảnh, rời đi cổ đàm hồ bí cảnh sau, bọn họ hồi An La Trấn, trên đường, sở trước đoàn người thật rõ ràng cảm giác được Mạc Sĩ Thiên Kỳ biến hóa. Thượng một khắc còn thâm trầm lãnh khốc, ngay sau đó liền sáng sủa đứng lên, nhưng mà sáng sủa bất quá 3 phút, lập tức lại trở nên lãnh khốc vô tình, biến hóa cực nhanh, có thể nói bệnh thần kinh, ngay cả Hỏa Lân đều bị hắn biến thành sửng sốt. Sở trước có chút muốn cười, nàng cảm thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ có thể là muốn thử dung tiến bọn họ. Giống dĩ vãng như vậy, nhưng tâm tình đã không giống với. Vẫn như cũ phân không rõ ảo cảnh cùng hiện thực, cho nên luôn vừa ra, trong lòng nàng có chút lo lắng, hắn như vậy đổi tới đổi lui, về sau có phải hay không thật sự biến thành cái sa tinh bệnh đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại không biết là bản thân có vấn đề. Của hắn chữ nạp giới lý chứa rất nhiều bích tình linh xương quả. Hắn mỗi lần tu luyện khi, đều sẽ ăn một viên, ăn thời gian lâu. Hắn luôn cảm thấy trí nhớ ở càng không ngừng giao thoa. Ngẫu nhiên sẽ làm hắn sinh ra nào đó ảo giác, cho nên này thái độ cũng đổi tới đổi lui. Chờ bọn hắn trở lại An La Trấn sau, tiếp đến dịch trấn tin tức, đã đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ cần gì đó chuẩn bị tốt. Sở trước cho hắn đi đến An La Trấn, dịch trấn đến tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, đi đến An La Trấn sau. Hắn đem chuẩn bị đồ tốt cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ, theo thường lệ bắt đầu thử tính tuân hỏi bọn hắn, có thể ở Quảng Nguyên Đại Lục đãi bao lâu, cũng không lâu, khả năng quá vài ngày chúng ta liền phải rời khỏi, sở trước cho hắn một cái phi thường hư tin tức. Dịch trần sớm có dự cảm, cũng là không rất khiếp sợ, các ngươi trở về bao lâu rồi, này khả nói không chừng. Xem tình huống đi, dù sao chúng ta tổng hội trở về, sở trước không có đưa bọn họ kế tiếp hành trình nói cho hắn biết. Chỉ nói, kỳ thực ngươi không cần thiết nhìn chằm chằm A Kỳ, cũng có thể lựa chọn cùng khác luyện đan sư hợp tác. Nếu linh đan con đường này đi không thông, còn có thể mưu cái khác sinh ý tỉ như. Dịch trấn nhíu mày, muốn xem nàng có thể ra cái gì chủ ý, sở trước hướng hắn cười. Đem Sở Nguyên Lâm kêu lên đến, nhường Sở Nguyên Lâm cùng hắn đàm nói chuyện hợp tác công việc. Tính toán đem dịch trấn trói chặt ở sở ra trên thuyền. Như thế chờ bọn hắn rời đi sau, nếu là sở ra có chút gì sự, cũng có dịch trấn giúp đỡ. Dịch trấn tu vi tuy rằng không cao, nhưng hắn tốt xấu là Tây Đình dịch thị đệ tử, đều có một bộ sinh tồn chi đạo, cho đến khi sự tình không sai biệt lắm sau. Sở trước cùng sở gia nhân cáo từ, chuẩn bị rời đi Quảng Nguyên Đại Lục, duy nhất biết sở trước bọn họ kế tiếp hành trình, chỉ có sở gia vài người, sở khai hào đám người thập phần lo lắng, dù sao bọn họ sắp sửa đi địa phương không là linh thế giới cái nào đại lục, mà là trong truyền thuyết đại hoang giới, cái kia cao giai tu luyện giả vô số nơi, thậm chí ngay cả tưởng cũng không dám nghĩ tới địa phương. Thất gia gia, ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì, sở trước nhẹ giọng nói. Nói không chừng kia một ngày, ta còn có thể gặp được cha ta bọn họ đâu, sở khai hào sửng sốt hạ. Nghĩ đến cái gì, thanh âm có chút khàn, ngươi cảm thấy bọn họ ở đại hoang giới. Sở trước ân một tiếng, ta có loại này dự cảm, dù sao ta chưa bao giờ ở linh thế giới cái nào đại lục nghe nói qua bọn họ. Lấy bọn họ làm việc phương thức, như bọn họ còn hảo hảo còn sống, định là ở đại hoang giới, Sở Khai Hào không nói gì mà chống đỡ. Ngẫm lại, tựa hồ cũng là như thế, lấy ngũ phòng tổ tôn lưỡng thích làm sự đức hạnh, không có khả năng bừa bãi vô danh. Hết chương.